Chương 104, thúc cháu đối thoại. Trước đây ta cũng đã nói, ngươi là của chúng ta Minh Châu Tổng có một ngày sẽ đứng ở Liên Hợp đỉnh điểm người. Ừ, ta còn nhớ rõ, thúc phụ đại nhân. Muốn nói là thúc phụ cùng chất tử giữa đàm luận cười, cũng là hơi có chút làm vẻ ta đây vậy đối với đàm luận. Đã có thời gian rất lâu, ẹ gì cả cùng thúc phụ giữa hàng ngày đối với nàng mà nói thành một màn cảnh tượng vậy thói quen, nhất là địa điểm vẫn là xích đồng hắc thập chữ bản bộ. Thế nhưng lúc này trong phòng chỉ có hai người bọn họ, thúc cháu lưỡng hoàn toàn có thể dứt bỏ thân phận nói chuyện với nhau. Còn có một chút, tuy là đây là không dùng nói ra khỏi miệng chuyện, ngươi với ta mà nói tựu như cùng là nữ nhi ruột thịt giống nhau. Bất quá nếu như tự nhận là lời của phụ thân, liền có chút trẻ chút vấn đề chính là ở đâu. Rõ ràng còn có mấy năm sẽ buôn bạp đau, lại như không có chuyện gì xảy ra nói mình còn tuổi trẻ. Mặc dù hắn là một nhân cách cao thượng người, nhưng là ở cái này phương đỉ hệ nở lại chết suy nghĩ. Nhưng là, anh hùng vậy thúc phụ có phương diện như thế lại làm cho ẹ gì cả cảm thấy vui mừng. Ừ, ta cảm thấy được cũng là bởi vì hưu thúc phụ đại nhân từ ái cùng hung đúc, chỉ có sẽ thành tựu như bây giờ ta. Bị ngươi nói như vậy, coi như là ta cũng sẽ kiêu ngạo tự mãn ở đâu. Tiện thể vừa nói, ẹ gì cả, xem đến ngươi bây giờ, để cho ta nghĩ bắt đầu mười mấy năm trước chính mình đây. Mà, thúc phụ đại nhân tuổi trẻ thời điểm, nói là thanh niên thời kỳ đây. Hiện tại số tuổi của ta cũng đủ trẻ, được xưng là thanh niên cũng sẽ không có vấn đề gì đi. Ta nghĩ ngươi cũng luôn sẽ có minh bạch điểm này một ngày. Mà, cái này tạm thời không nói chuyện. Ẹ gì cả chỉ là hơi chút biểu hiện ra phụ họa bộ dạng sau đó, tao nói rằng, khi đó, ta cái đối với mình năng lực có quá thừa tự tin lô mãng tiểu quỷ ở đâu. Vì vậy mà lấy được giáo huấn chính là ở ngẫu nhiên gian đến thăm mình lần bên trong lâm vào vô vị gian khổ khốn cảnh. Ở bên kia bị cực khổ muốn nói, quả nhiên là ngón tay ạ lẹt vương tử sao ở trẻ tuổi tao. Bỡ lén bèo ly từng trải bên trong, truyền thuyết vậy tử đấu có thể nói là vô số kể. Hắn nói quá nửa là 16 tuổi tuổi trẻ ma vương lần đầu gặt hái, in lần hắc vương tử, Alexander. Gắt có dân sự kiện. Có đôi khi là cùng hắc vương tử đao kiếm tương hướng, khi thì cùng với tâm phúc sẹn tì nổ. Băng nam lấy kiếm tương bính. Nghe nói còn từng cùng hắc vương tử tỉnh lại thái cổ ma thú chiến đấu, còn từng thành hắc vương chết kẻ chết thay đối phó quá nhìn chòng chọc cái kia ma vương nữ nhân ác ma. Xông qua vô số liều mạng tranh đấu mà có được, chính là hiện nay vị này thúc phụ tao vinh quang. À, được rồi thành thật mà nói đến, cùng cái loại này dường như cho thế giới mang đến hỗn độn nam nhân giao tiếp, vô luận như thế nào ta đều tuyệt đối sẽ không làm. Luôn ở nhận thấy được thời điểm, cũng đã bị cuốn vào ạ lẹt đưa tới gây rối trong không phải, vì công chu am mà đưa tới phiền phức cũng là đủ nhiều xa xôi chuyện cũ năm xưa. Đây là vì hà thúc phụ từ ngày xưa trước bắt đầu, liền dần dần không có nữa đối được xưng là cao nhất người quý phụ công chu A có chứa kính ý thời điểm. Tại nơi mấy năm trong lúc đó ta cảm nhận được ga kèm thì hòn rốt cuộc có bao nhiêu sao ác liệt, cỡ nào khiến người ta phiền phức, cỡ nào tùy tâm sử dụng. Bất quá có lẽ là mình và này quy tắc bên ngoài tồn đang đến gần quá nhiều duyên cớ, bởi vì mất đi giữa lúc sức phán đoán đi. Ẹ gì cả đối với cái này khó được thanh xuân thời kỳ cố sự trừng lớn mắt. Thúc phụ cũng không phải thích nói ra bản thân quang vinh sự tích người. Đặc biệt cùng hắc vương tử ạ lẹt đối kháng thời gian, hắn vẫn luôn là ngậm miệng không nói chuyện. Tuy là ẹ gì cả cảm thấy đó là hắn khiêm tốn biểu hiện, bất quá xem như vậy e rằng còn có khác lý do. Ẹ gì cả, ta liền đều nói thẳng. Ta không muốn vô luận về công về tư phương đi hệ nờ đều vô cùng trọng yếu ngươi, ở những đạo lý kia không phải thông dụng bọn quái vật bên người chịu khổ. Thừa nhận như vậy gian khổ, ta một người là đủ rồi. Thúc phụ thẳng tắp mà xem cùng với chính mình nói rằng. Có thể, ta hy vọng lý giải năng lực kém người bảo thủ, lấy di chuyển dùng vũ lực phương thức tới ngăn lại thì tốt rồi. À, nói xong quả thực giống như là ta muốn ruồng bỏ thúc phụ giống nhau đâu nếu như lầm, lời vừa mới nói liền chỉ là một chê cười. Bất quá, hiện tại tình huống này thật sự là rất khó không cho ta có cái loại cảm giác này đâu thực tế là như thế nào đâu là có chuyện như vậy ấy ư, ẹ gì cả trả lời không ra. Đây là ẹ gì cả. Bỡ lẽn béo lì à vô luận là duyên dáng phương thức nói chuyện cùng lưu loát nói chuyện kỹ xảo đều hoàn mỹ vô khuyết. Như là trời sinh chính là tài văn chương tỏa sáng một dạng nàng, cư nhiên không biết nên nói điều gì, cái gì cũng không mở miệng trầm mặc thông minh lanh lợi ngươi, hẳn rất dễ dàng liền lý giải nên làm những gì mới là chính xác đi. Hô thúc phụ thở dài. Đúng là như vậy, đó là rất đạo lý đơn giản. E gì cả cần phải giữ gìn xích đồng hát thập chữ quyền lợi, đứng tại bọn họ minh chủ xạ và tổ. Tony nhất phương. Mà không phải vị kia tại phía xa xa vạn dặm, thân là dị quốc người trẻ tuổi vương tức khiến cho hai bên đã đạt thành quan hệ yêu thương. Nhưng là ở toàn bộ Nam Âu ma thuật giới quyền lợi trước mặt, một thiếu nữ tình cảm lưu luyến căn bản không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng, nàng là ẹ gì cả. Bỡ lẽ nèo ly, ủng có vô song khí phách cùng hoa lệ nàng, đem thuần khiết đem so với một quốc gia nặng hơn, ái tình là phá vỡ thế giới cũng muốn lấy được vật riêng tư. Phần này tùy hứng, phần này ngạo mạn mới là ẹ gì cả. Bỡ lẽ nèo ly bản chất. Ẹ gì cả rất lớn hít vào một hơi, sau đó phun ra. Ở thuốc phụ khí thế tinh thần xa suốt khí phách cùng hoa lệ đều vì vậy mà đản tỉnh lại, nàng ngẩng đầu, như là mang theo tự hào giống nhau liêu liêu đầu kia lộ ra hào quang màu đỏ tóc vàng. Ẹ gì cả. Bỡ lẹn đèo lì phải so với ai cũng mỹ lệ hơn, tiên liệt. Vì mình, vì tên kia nắm giữ thế giới vận mạng thiếu niên. Ừ, ta hoàn toàn lý giải thuốc phụ ý tứ. Vì duy trì chúng ta minh chủ xạ và tổ. Tony. Phải ngăn cản bọn họ song phương tranh đấu. Đúng xích đồng hát thập chữ mục đích vô cùng đơn giản, cho dù tìm được vương sắc lệnh, nhưng bọn họ lại dự định trái với, đồng thời lấy mình thủ đoạn ngăn cản xạ vạ tổ cùng tân vương chiến đấu. Nguyên nhân rất đơn giản, xạ vạ tổ là ngu ngốc, đây là ma thuật giới sở công nhận sự thực, nhất là thường thường cùng hắn có tiếp xúc qua Nam Âu ma thuật sư nhóm, đối với hắn không có thuốc nào cứu được nữa ngu ngốc đã triệt để tuyệt vọng. Nếu không, làm sao sẽ tồn tại bị ân ý, ý như vậy hướng vương khởi sướng khiêu chiến ma thuật sư, bởi vì hắn đã chịu qua xạ vả tổ ngu xuẩn. Theo lý mà nói, thân là Nam Âu ma thuật sư hẳn là đối với mình chủ ôm có tự tin mới đúng, dù sao xạ vả tổ là một vị ra đời mấy năm kèm tỷ họn, hơn nữa còn là trong chiến sĩ, cùng trở thành vương không đến một tháng, trước vẫn là một người bình thường bên trong học sinh cỡ xạ nạt gỗ đủ so với, hẳn là chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Nhưng là, vị này mới đản sinh vương có chút đặc thù trước chính là một cái bình thường bên trong học sinh hắn, có người nói chỉ có 15 tuổi, còn chưa tới 16 tuổi lứa tuổi. Nhưng ở xã Đìn đảo thí sát đông phương chi quân thần, tượng trưng thắng lợi vợ rẻ ở Gia Nạ, đồng thời cạ rủ cổ cấp 10 cái quyền năng. Ở các đời kẻm tỉ hòn bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai cạ rủ cổ ủng có nhiều như vậy quyền năng, cho dù là được xưng sở hữu quyền năng nhiều nhất. Theo suy đoán cũng chỉ là 69 cái mà thôi. Như vậy kỳ thực cũng không phải rất đáng sợ, dù sao đối phương chỉ là một mới đản sinh vương, so với xạ vạ tổ mà nói, là một triệt triệt để thường dân. Từ kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo mà nói, là bọn họ vương chiếm cứ ưu thế. Nhưng là, vị này vừa mới cướp thắng lợi chi quân thần quyền năng kèm tỷ họn, lúc đó tiểu lĩnh thân chỗ chiến trường thần vương mẹ cả tự nhận không địch lại mà chạy trốn. Đi trước xin si lì tìm về mình thống nhất tính. Ngay cả như vậy, vừa mới trở thành kẻm tỉ hòn cỡ xa nạt gô đủ, lại một đường đuổi giết được xin si lì, trực tiếp tìm được khôi phục hết thể tư chất chúng thần chi vương, vi đại chiến sĩ, đồ long mạnh nhất hơn tờ, mẹ cả, ung dung thí sát. Trên đường không cao hơn một giờ, một vị cường đại thần vương đã bị chém giết, tất cả quyền năng bị tước đoạt hết sạch, dễ dàng phảng phất một hồi chê cười. Sau đó, san san tới chậm xạ vạ tổ để đạt si tây lý đảo, thuận lợi cùng tân vương cờ xạ nạt gỗ đủ gặp nhau. Va chạm kết quả là, xạ vạ tổ bị cờ xạ nạt gỗ đủ lấy cướp tự mệ ca bạo phong quyền năng, đem thổi tới địa trung hải lệnh hắn đi bộ buôn ba một tuần, mới về đến lục địa. Kết quả đã rất rõ ràng, kiếm vương xạ vạ tổ. Tony, đối chiến tân vương. Cờ xạ nạt gỗ đủ tỷ số thắng, cũng không cao.